Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, báo thù chuẩn bị trước. Phạm Hồng Tiệm trực tiếp lấy vừa mới thành lập Hồng Phong đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn danh nghĩa trực tiếp. Đối ngoại tuyên bố thông báo tuyển dụng thao bàn thủ tin tức. Tin tức này lập tức ở toàn bộ Hà Tây tỉnh cùng xung quanh mấy cái tỉnh lận cận khu vực sinh ra oanh động hiệu ứng, nguyên nhân rất đơn giản. Hồng Phong đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn là một cái vừa mới thành lập công ty. Nhưng là đăng ký tư kim lại đạt tới 10 ước. Cái này đầy đủ nói rõ Hồng Phong đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn thực lực cường đại. Nhất là Hồng Phong đầu tư cho ra tiền lương đãi ngộ nhượng rất nhiều thao bàn thủ tâm động. Trong lúc nhất thời, thông qua Internet đưa nhận lời mời lý lịch sơ lược người nối liền không dứt. Lần này, Phạm Hồng Tiệm áp dụng là 10 phần truyền thống thông báo tuyển dụng phương thức. Mỗi một cái thí sinh muốn trước tới tham gia nhận lời mời, nhất định phải điền nhận lời mời lý lịch sơ lược. Cần điền chính mình đã từng thương gia qua cổ phiếu cùng đối thị trường chứng khoán thương gia lý. Giải, Phạm Hồng Tiệm cái tên mập mạp này làm việc luôn luôn tương đối cao điều. Vì lần này thông báo tuyển dụng, hắn trực tiếp mua sắm 10 cái app thông báo tuyển dụng bình đài trang đầu tiêu đề hiển hách nhất vị. Chí quảng cáo, vẻn vẹn quảng cáo tiền tài liền hoa 1.000 vạn. Đây tuyệt đối là đại thủ bút. Làm Phạm Hồng Tiệm cầm hắn cái này thông báo tuyển dụng quy hoạch giao cho Tần Phong thời điểm. Tần Phong ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền trực tiếp ký tên phê chuẩn. Bởi vì Tần Phong biết, tên mập mạp này làm việc nhiều khi nhìn 10 phần lỗ mãng. Nhưng trên thực tế, bàn tử làm việc 10 phần có chừng mực. Cho dù là thật lỗ mãng, lấy bàn tử luôn luôn số rất may khí cũng tuyệt đối sẽ không quá mức ăn thiệt thòi. Bất quá Phạm Hồng Tiệm không nghĩ tới, khi hắn cầm Tần Phong phê chuẩn phương án kế hoạch tìm tới tạm thời phụ trách công ty tài vụ công. Tác Tư Đồ Thiến yêu cầu hắn chi trả tiền mặt thời điểm. Tư Đồ Thiến lúc ấy mặt đen lên nói, số tiền kia không thể ra, đơn giản quá khoa trương. Hoàn toàn không cần thiết, hoàn toàn là đang lãng phí. Liền vì thông báo tuyển dụng 30 cái thao bàn thủ, lại muốn tốn hao 1.000 vạn, Tần Tổng phê chuẩn cũng không được. Bàn tử, người nhất định phải cho ta nói cái căn nguyên đến, này số tiền kia ta tuyệt đối không phê chuẩn. Bàn tử hơi kinh ngạc nhìn lấy Tư Đồ Thiến, hắn không nghĩ tới. Tư Đồ Thiến thậm chí ngay cả Tần Phong mặt mũi cũng không cho. Bất quá, bàn tử không chỉ có không có tức giận, phản mà phi thường thưởng thức Tư Đồ Thiến. Bởi vì bàn tử rõ ràng, lão đại người này dùng tiền không bình thường không đáng tin cậy. Tay quá tùng, có Tư Đồ Thiến kiểm tra, có thể cho công ty tiết kiệm rất nhiều thành. Bàn tử liền mà cười cười giải thích nói. Tư Đồ Thiến, người biết một nhà tài chính đầu tư công ty thành lập về sau. Lớn nhất chuyện trọng yếu là cái gì không? Tư Đồ Thiến nói, đây còn phải nói, đương nhiên là chiêu binh mãi mã. Người bây giờ không phải là làm như vậy sao? Bàn tử lắc đầu, Tư Đồ Thiến, biết vì cái gì Tần Phong lão đại muốn đem thông báo tuyển dụng thao bàn thủ người nhiệm vụ này giao? Cho ta. Mà không phải giao cho công ty bộ tài nguyên nhân lực. Tư Đồ Thiến bĩu môi nói. Cái này còn không đơn giản. Người cùng hắn là hảo huynh đệ thôi. Bàn tử lắc đầu. Nếu như nói như ngươi vậy. Nói rõ ngươi đối lão đại còn chưa đủ hiểu biết. Lão đại lần này cũng phải đem chuyện này giao cho ta. Là bởi vì hắn biết. Ta rõ ràng công ty hiện giai đoạn cần muốn làm gì. Xem như một nhà tài chính đầu tư công ty, nhất là vừa mới thành lập tài chính đầu tư công ty. Chúng ta bây giờ cần tuyệt đối không chỉ là này 30 cái thao bàn thủ, mà chính là muốn đánh vang chúng ta Hồng Phong đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn danh khí. Như thế nào mới có thể khai hỏa đâu? Lớn nhất biện pháp đơn giản liền là trở thành dư luận điểm nóng. nhưng là thế nào mới có thể trở thành dư luận điểm nóng đâu? Rất đơn giản, vậy nếu không có đề tài chế tạo đề tài. Cho nên, ta muốn đầu tư 1.000 vạn đến ném ra thông báo tuyển dụng quảng cáo. Một phương diện có thể thông qua quảng cáo để cho chúng ta hồng phong đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn Danh Hào. Trực tiếp tại toàn bộ Hà Tây tỉnh thậm chí cả nước khai hỏa. Một mặt khác, chúng ta muốn thông qua lần này thông báo tuyển dụng nhượng cả nước thao bàn thủ đều biết. Muốn tiến vào chúng ta hồng phong đầu tư làm thao bàn thủ. Nhất định phải từ trong thiên quân vạn mã chém giết đi ra mới được. Cho nên, ta ném ra nhiều tiền như vậy tới làm quảng cáo. Một mặt là khai hỏa công ty của chúng ta danh khí. Một mặt khác cũng đích xác xác là muốn hấp dẫn càng nhiều cao cấp thao bàn thủ tới tham gia. Chúng ta lần này thông báo tuyển dụng hoạt động, mặc kệ đến đây nhận lời mời người có bao nhiêu, nhưng là lần này, chúng ta chỉ cần 30 người. Cho nên, đến đây nhận lời mời thao bàn thủ nhân số càng nhiều. Gánh vác đến mỗi trên người một người nhận lời mời xác suất thành công cũng liền càng thấp. Cạnh tranh cũng liền càng kịch liệt. Nhưng là, cạnh tranh càng kịch liệt, mỗi một cái thắng được người trong bọn họ tâm liền càng tự hào. Bởi vì bọn họ là từ trong thiên quân vạn mã chém giết đi ra. Bọn họ đều là giai đoạn này người thành công. Chính vì vậy, mấy người này mới hội càng trân quý bọn họ cuối cùng sở được đến hết thảy. Cho nên, không nên nhìn ta hoa rất nhiều tiền. Nhưng là ta dùng tiền chỗ có thể thu được ích lợi là vượt xa chúng ta nỗ lực. Dựng nên công ty nhãn hiệu cùng hình tượng đây là một loại vô hình lợi nhuận. Phạm Hồng Tiệm nói xong, Tư Đồ Thiến có chút chấn kinh nhìn bàn tử liếc một chút. Hắn không nghĩ tới cái tên mập mạp này vậy mà nói đạo lý rõ ràng. Liền nàng sau khi nghe xong đều bị bàn tử cho thuyết phục. Tư Đồ Thiến cái này mới trực tiếp an bài tay công tác nhân viên cho Phạm Hồng Tiệm chuyển khoản. Phạm Hồng Tiệm công tác hiệu suất không bình thường cao, vẻn vẹn không cần đến một tuần lễ thời gian, liền hấp dẫn cả nước các nơi vượt qua 500 người đưa nhận lời mời lý lịch sơ lược. Mà Phạm Hồng Tiệm tự mình từng cái sàng chọn, cuối cùng từ nơi này 500 người trong chọn lựa 100 người trước tới tham gia cuối cùng nhận lời mời. Khâu, vì có thể từ nơi này 100 người bên trong chọn lựa ra lý tưởng nhân tài. Phạm Hồng Tiệm vì những người này chuẩn bị 3 lượt khảo thí. Thứ nhất, vòng khảo thí là thi viết. Phạm Hồng Tiệm tự mình ra đề mục, trực tiếp đều thích hợp cổ phiếu thương gia trực tiếp có quan hệ đề thi. Chỉ có những cái kia chính thức thương gia qua có thực tế thương gia kinh nghiệm người hoặc là nói. Là có phong phú lý luận tri thức người mới có thể đáp đi ra. Thông qua cái này khâu, Phạm Hồng Tiệm trực tiếp đào thải 40 người. Còn lại 60 người, Phạm Hồng Tiệm trực tiếp tự mình từng cái tiến hành phỏng vấn. Tại chỗ đưa ra đủ loại xảo trá vấn đề, đi qua lần này phỏng vấn. Cuối cùng còn lại 40 người. Đến thứ 3 vòng phỏng vấn. Phạm Hồng Tiệm trực tiếp cho mỗi người 100 vạn cùng một máy tính. Cho cái này 40 người một tuần lễ thời gian. Một tuần lễ về sau. Thông qua cái này 100 vạn kiếm tiền nhiều nhất 25 cá nhân cùng bị Phạm Hồng Tiệm cho rằng nhận lời. Mời nhân viên chỗ đầu tư cổ phiếu có đủ nhất tiềm lực 5 cá nhân đem sẽ trở thành cuối cùng 30 tên. Thông qua khảo thí nhân viên. Một tuần lễ về sau. Tiết thị tập đoàn tổng bộ một gian bao quát phòng họp lớn bên trong. Cái này 30 cái thông qua 3 lượt khảo nghiệm cuối cùng chúng tuyển may mắn làm thành một nửa hình. Tròn hình cung, Phạm Hồng Tiệm đứng tại hình cung nguyên điểm chỗ. Mặt ngó về phía 30 người mặt mũi tràn đầy ngậm cười nói. Chúc mừng các vị đi qua tầng tầng tuyển bạt. Cuối cùng thành cho chúng ta hồng phong đầu tư thao bàn thủ. Hiện tại, các ngươi đã trở thành toàn bộ thao bàn thủ hành nghiệp bên trong may mắn. Các ngươi sẽ đối mặt với là một trận đại hình thương gia chiến dịch. Thương gia tổng tư kim đem sẽ đạt tới mấy chục tỷ nguyên. Chẳng chiến dịch này rất có thể sẽ trở thành sau này các ngươi một đời huy hoàng nhất thời khác. Hiện trường cái này 30 cái thao bàn thủ trên mặt tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn họ người nào cũng không nghĩ tới. Phạm Hồng Tiệm vậy mà ngay từ đầu liền nói cho bọn hắn đem phải đối mặt là một trận đại hình. Chiến dịch, có chút thiên phú rất tốt gà mờ thao bàn thủ trên mặt đã lộ ra hưng phấn cùng kích động thần sắc. Mà những kinh nghiệm kia phong phú lão điều lại là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Phạm Hồng Tiệm nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Tại nó chỗ thông báo tuyển dụng cái này 30 cái thao bàn thủ bên trong. Lại có 6 người là Đường Phỉ Phỉ không phải tự mình chọn lựa. Trong đó có 2 tên thái điểu cùng 4 tên kinh nghiệm phong phú thao bàn thủ. Làm Đường Phỉ Phỉ biết được chính mình an bài thương nghiệp gián điệp lại có 6 người trúng tuyển. Phạm Hồng Tiệm tự mình chọn lựa 30 tên thao bàn thủ hàng ngũ về sau. Trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Đường Phỉ Phỉ không ngừng xoa nắn lấy tay bên trong một cái cao su làm Tần Phong mô phỏng ảnh hình. Người, một bên dùng sức xoa nắn lấy, một bên gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Tần Phong a Tần Phong, lần này, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chờ ta đem trong tay ngươi này 400 ức toàn bộ ép khô về sau. Ta muốn để ngươi lại lựa chọn lần nữa một lần. Ta muốn để ngươi biết, Tiết Giai Tuệ chỉ là chỉ có bề ngoài mà thôi. Lựa chọn nàng mà vứt bỏ ta chính là ngươi kiếp này làm ra sai lầm nhất quyết định. Giờ này khắc này, Phạm Hồng Tiệm tại tuyên bố trúng tuyển 30 người bảng danh sách về sau. Liền dẫn 30 người đi thẳng tới Bắc An thành phố Tây ngoại ô Tây chân núi một cái chiếm diện tích. Khoảng chừng 50 mẫu trong đại viện. Cái này đại viện nhi là Tiết thị tập đoàn sản nghiệp. Tiết Trấn Cường ban đầu định đem khối này trang viên chế tạo thành một cái nghỉ dưỡng dưỡng lão sản. Nghiệp viên khu, các loại trang bị đều đã kiến thiết hoàn tất. Nhưng là, làm nơi này bị Phạm Hồng Tiệm phát hiện về sau. Liên thẳng cùng Tiết Trấn Cường đem nơi này muốn đi qua. Trực tiếp xem như Hồng Phong đầu tư công ty huấn luyện cùng thương gia khu vực. Ở căn cứ bên trong có một tòa nhà 2 tầng lầu nhỏ. Tổng cộng có 50 cái gian phòng. Phạm Hồng Tiệm để cho người ta đem sở hữu cửa ra vào đều thiết trí gác cổng. Mỗi người ra vào mỗi một cái phòng đều cần soát mặt mới có thể ra vào. Dạng này có thể bảo đảm mỗi người hành tung đều tại Phạm Hồng Tiệm trưởng khống bên trong. Phân phối xong gian phòng cũng làm tốt tin tức đăng ký về sau. Phạm Hồng Tiệm liền dẫn cái này 30 người vây quanh vườn trong vùng thao trường bắt đầu chạy bộ. Một vòng, hai vòng, ba vòng, chạy 5 vòng mấy lúc sau. Rất nhiều người tất cả đều không kiên trì nổi. Bắt đầu từng ngụm thở. Thậm chí đã bỏ đi chạy bộ. Chỉ là chậm rãi đi tới. Phạm Hồng Tiệm đồng dạng mệt mỏi thở hồng hộc. Hắn nhìn thấy đã có rất nhiều người không tại kiên trì chạy bộ thời điểm. Liền lạnh lùng nói, hiện tại lập tức tập hợp. Mọi người lúc này mới nhao nhao tụ tập cùng một chỗ. Phạm Hồng Tiệm đứng ở trước mặt mọi người. Lạnh lùng nói, các vị, các ngươi không muốn cho rằng chúng tuyển 30 người đại danh đan liền có thể gối cao không lo. Ta hiện tại cần phải thận trọng nhắc nhở các vị một chút. Từ giờ trở đi đến chính thức thương gia, chí ít vẫn có thời gian nửa tháng. Tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, ta sẽ đối với các ngươi triển khai ma quỷ huấn luyện. Loại huấn luyện này không chỉ có bao quát thương gia kỹ thuật huấn luyện, còn bao gồm thân thể thể năng huấn luyện, thậm chí bao gồm tâm lý học huấn luyện. Bất kỳ một cái nào tại bất kỳ hạng nào huấn luyện trong hoạt động vô pháp kiên trì người đều sẽ bị trực tiếp đào thải. Nói đến chỗ này, Phạm Hồng Tiệm liếc nhìn liếc một chút mọi người, âm điệu đề cao vài lần nói. Hôm nay ta cũng không ngại cùng các vị nói trắng ra. Ban đầu ta chỉ tính toán thông báo tuyển dụng 20 cái thao bàn thủ. Mà lại cái này 20 cái thao bàn thủ bên trong ta sẽ trọng điểm bồi dưỡng 5 cá nhân thành cho chúng. Ta Hồng Phong đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn nòng cốt lực lượng. cái này 5 cá nhân tại trải qua thử việc khảo hạch về sau, tiền lương đãi ngộ sẽ so với các ngươi hiện tại đề cao 10 lần. Trích phần trăm so với các ngươi hiện tại cao hơn 3%. Phạm Hồng Tiệm nói đến chỗ này, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt bên trong tất cả đều lộ ra vẻ hưng phấn. Phải biết, bọn họ hiện tại cơ tiền lương đều là 1 vạn nguyên. Cái này tiền lương đối với thương gia cao thủ tới nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, Phạm Hồng Tiệm cùng Tần Phong cho ra thương gia lợi nhuận trích phần trăm, nhưng lại xa xa cao hơn những công ty khác cho ra trích phần trăm hạn mức 50%. Nếu là lại đề cao 3%, cơ hồ so những công ty khác trích phần trăm hạn mức cao hơn 80%. Đây đối với một cái thao bàn thủ tới nói, chính là vô cùng có dụ hoặc tính. Lúc này, một cái lão điểu thao bàn thủ đột nhiên mà hỏi, Phạm Tổng, ta có chút không hiểu. Chúng ta là thao bàn thủ, chúng ta chơi là não tử, chơi là tư tưởng cùng ý thức. Ở chỗ này đoán luyện thân thể có gì hữu dụng đâu. Phạm Hồng Tiệm lạnh lùng nhìn cái kia thao bàn thủ một dạng. Nói, vấn đề như vậy ta chỉ đáp một lần. Ta không hy vọng nghe được có người đang hoài nghi công ty làm ra bất kỳ quyết định gì. Đối với một cái thao bàn thủ tới nói, người thương gia kinh nghiệm cùng thương gia ý thức đích thật phi thường trọng yếu. Nhưng là, một cái thành thục thao bàn thủ, một cái xuất sắc thao bàn thủ, nhất định phải có một cái cứng rắn thân thể xem như dựa vào. Nếu không, cho dù người thương gia mức độ lại cao hơn, cho dù người thương gia ý thức cho dù tốt, nhưng là tại chính thức thương gia thời điểm, tay người chưa hẳn có thể rất tốt phối hợp người thương gia ý thức. Không nên hỏi ta vì cái gì. Đây là rất nhiều thương gia cao thủ tiền bối dùng máu và nước mắt được đi ra kinh nghiệm. Cho nên, các vị nếu muốn ở chúng ta Hồng Phong đầu tư lâu dài công tác xuống dưới, nhất định phải có một cái cứng rắn thân thể. Cái này là công ty đối mọi người lớn nhất cơ yêu cầu. Nếu là liền điểm này đều làm không được, như vậy thật xin lỗi, ngươi không phải chúng ta muốn người. Phạm Hồng Tiệm nói xong, lập tức lần nữa lớn tiếng nói, tiếp tục chạy, lại chạy 5 vòng. Lần này, không còn có người thoát ly đoàn đội, tất cả đều thở hồng hộc, liền xem như liều mạng ra cũng phải đi theo Phạm Hồng Tiệm sau lưng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cái tên mập mạp này tuy nhiên vóc người thẳng béo, tuy nhiên chạy cất bước đến luôn luôn thở hồng hộc, nhưng là gia hỏa này bền bỉ tính nhưng rất mạnh. Ngay tại phần lớn người đều đã đạt tới cực điểm thời điểm, bàn tử rốt cục chậm rãi dừng bước lại, một bên lớn tiếng thở hổn hển một bên nói, được rồi, không được, đến cực hạn. Chúng ta tất cả mọi người nghỉ ngơi đi. Mọi người lập tức ngã trái ngã phải tê liệt trên mặt đất. Bàn tử cũng thuận thế ngồi xuống. Sau đó chỉnh một chút 2 tuần lễ thời gian, bàn tử vẫn luôn cùng những người này ăn ở cùng một chỗ, huấn luyện cũng cùng một chỗ. Làm chuyện gì bàn tử đều là làm gương tốt. Trong lúc bất chi bất giác, tuy nhiên bàn tử yêu cầu tương đối nghiêm khắc, nhưng là phần lớn người đều cùng bàn tử trở thành hảo bằng hữu. Mà tại những này thao bàn thủ bên trong, Đường Phỉ Phỉ phái qua tới một cái bề ngoài nhìn không bình thường phổ thông, bình thường cùng bàn tử xưng huynh gọi đệ thương gia tinh anh Vương Giật Hiên, mỗi lần tại bàn tử quay thân hướng về hắn thời điểm, Vương Giật Hiên ánh mắt bên trong chung quy toát ra một tia khinh thường cười lạnh. Vương Giật Hiên mặt ngoài chỉ là một cái đã trên trung đẳng mức độ thao bàn thủ mà thôi. Hắn gần nhất nhiều năm đến, trằn trọc nhiều cái công ty, một mực tích lũy thương gia kinh nghiệm. Hắn biểu hiện ra mức độ tổng là có thể gây nên thương gia cao thủ chú ý, nhưng lại cũng sẽ không đối với hắn biểu hiện ra đề phòng tâm lý. Nhưng chỉ có Vương Giật Hiên trong lòng mình rõ ràng. Hắn mức độ mặc dù không có đạt đến đỉnh cấp thao bàn thủ mức độ, nhưng là, tại hắn trằn trọc dạo qua 8 nhà thương gia trong công ty, trong đó có 6 gia chủ lực thao bàn thủ, mức độ hắn là so sánh khinh bỉ. Đối với cái tên mập mạp này, Phạm Hồng Tiệm, Vương Dật Hiên đồng dạng hết sức khinh bỉ. Hắn thấy, cái tên mập mạp này không biết từ nơi nào học được một bộ này huấn luyện thủ đoạn. Đơn giản không biết cái gọi là, tại Vương Dật Hiên trong mắt, chỉ có quỷ thủ Long Thiên Đức mới có thể để cho hắn khâm phục. Lần này hắn sở dĩ đáp ứng Đường Phỉ Phỉ tiến vào Hồng Phong đầu tư đảm nhiệm thao bàn thủ, là bởi vì Đường Phỉ Phỉ trừ đáp ứng cho hắn một khoản không ít trả thù lao bên ngoài, còn đáp ứng hắn, chỉ cần hắn tại Hồng Phong đầu tư bên trong đảm nhiệm thao bàn thủ trong lúc đó, có thể vì Tường Vân tập đoàn cung cấp đầy đủ trọng yếu thương nghiệp tin tức. Nhất là Phạm Hồng Tiệm cùng Tần Phong thương gia tin tức. Chỉ cần phân lượng đầy đủ trọng, như vậy Đường Phỉ Phỉ không chỉ có hội lại cho Vương Dật Hiên một khoản không ít trả thù lao, sẽ còn nhượng Vương Dật Hiên đi theo quỷ thủ Long Thiên Đức thân thể vừa điều khiển hai cái hạng mục. Đối Vương Dật Hiên mà nói, Đường Phỉ Phỉ cho hắn trả thù lao hắn cũng không có để ở trong mắt. Hắn coi trọng nhất là cùng tại quỷ thủ Long Thiên Đức bên người học tập cơ hội. Hắn thấy, chỉ cần mình có năng lực, tiền tùy thời đều có thể kiếm lời. Cho nên, lần này Vương Dật Hiên đem hết toàn lực, không ngừng tới gần Phạm Hồng Tiệm. Tại Phạm Hồng Tiệm trước mặt biểu hiện ra chính mình chắc tuyệt tài hoa. Nhưng cùng lúc hắn biểu hiện ra ngoài tài hoa lại không đến mức nhượng Phạm Hồng Tiệm sinh ra tâm tư đố kỵ. Không thể không nói, Vương Dật Hiên là một cái hết sức xuất sắc diễn viên. Đi qua 2 tuần lễ huấn luyện về sau, cuối cùng lại đào thải 10 người, mà Vương Dật Hiên thì trực tiếp tiến vào Phạm Hồng Tiệm chỗ quyển định 5 cái tương lai rẽ trọng điểm huấn luyện nòng cốt nhân viên bên trong. Phạm Hồng Tiệm nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại hắn chỗ quyển định cuối cùng này 20 cái đem sẽ trở thành Hồng Phong đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn thứ nhất phê chức nghiệp thao bàn thủ nhân viên bên trong, lại có 5 cá nhân tất cả đều là Đường Phỉ Phỉ phỉ phái tới thương nghiệp gián điệp. Cái này 5 cá nhân tất cả đều kìm nén kình muốn đem Phạm Hồng Tiệm cùng Tần Phong thương gia quy hoạch nắm bắt tới tay, cũng kịp thời đưa cho Đường Phỉ Phỉ. Bọn họ 5 cá nhân lẫn nhau cũng không biết đối phương tồn tại, bởi vì Đường Phỉ Phỉ đều là cùng những người này đan tuyến liên hệ. Huấn luyện cuối cùng kết thúc, Phạm Hồng Tiệm mang theo mọi người đi thẳng tới căn cứ huấn luyện tốn hao trọng kim kiến thiết có được siêu cấp giải thông Hồng Phong đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn tín tức trung tâm. Nơi này hết thảy phân phối chỉnh một chút 80 cái thương gia cương vị. Hiện tại chỉ là bắt đầu dùng 30 cái, mỗi cái thương gia cương vị phân phối 2 máy tính, đồng thời còn dự lưu 1 máy tính vị trí. Đồng thời, mỗi máy tính còn phân phối nửa tháng này đến bọn họ tại huấn luyện thời điểm sử dụng đầu tư cổ phiếu phần mềm Hồng dưới đỉnh Đan Vương. Thông qua Hồng dưới đỉnh Đan Vương cái này đầu tư cổ phiếu phần mềm, mỗi một cái thao bàn thủ đều có thể đồng thời thao tác mấy ngàn đầu tư cổ phiếu tài khoản đến tiến hành đồng thời thao tác dưới chọn. Cái này phần mềm là Tần Phong tại lúc lên đại học sau cùng bàn tử Phạm Hồng Tiệm cùng một chỗ hoa chỉnh một chút hơn nửa năm thời gian, thăm viếng rất nhiều đầu tư cổ phiếu cao thủ, cả để ý đến bọn họ thương gia kinh nghiệm, cũng thêm nhập A, Y ngắn, kỹ thuật, khiến cho cái này phần mềm có siêu cường học tập năng lực cùng phân tích năng lực. Cho nên, làm những này thao bàn thủ thói quen sử dụng cái này phần mềm về sau, cảm giác thương gia quá trình nhẹ nhõm rất nhiều, bởi vì rất đa số theo trước kia là cần bọn họ đến tiến hành phán đoán. Nhưng là hiện tại, cái này phần mềm lấy 10 phần tinh chuẩn quá trình phân tích, trợ giúp thao bàn thủ tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhượng thao bàn thủ có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở qua suy nghĩ đối thủ thao bàn thủ thương ra ý đồ lên, lại thêm cái này phần mềm cung cấp phụ trợ phân tích năng lực. Thao bàn thủ có thể càng thêm toàn diện phân tích cùng phán đoán đối thủ. Thao bàn thủ thương gia ý đồ, nhất là Phạm Hồng Tiệm thông báo tuyển dụng nhóm này thao bàn thủ quen thuộc Hồng dưới đỉnh đan vương, cái này đầu tư cổ phiếu phần mềm về sau bọn họ đang dùng còn lại đầu tư cổ phiếu phần mềm cảm giác tẻ nhạt vô vị, đã dần dần thói quen cùng yêu cái này đầu tư cổ phiếu phần mềm. Tự liền tinh anh thao bàn thủ Vương Giật Hiên cũng không ngoại lệ. Hắn cảm giác lần này mình thư đến phong đầu tư lớn nhất đại thu hoạch cũng là kiến thức cùng sử dụng cái này phần mềm. Hắn đã nghĩ kỹ, chờ chính mình chạy sau, nhất định phải đem cái này phần mềm lắp đặt trình tự khảo đi. Cứ như vậy, hắn chỉ cần tìm tới một nhà có thể phá giải cái này công ty phần mềm đối phần mềm tiến hành bảo lực phá giải, nghịch hướng phân tích ra cái này phần mềm ứng dụng trình tự cùng source code. Như vậy hắn về sau tại chính mình làm một mình thời điểm, đều có thể làm cho cả công ty nhân viên đều sử dụng cái này phần mềm. Có thể cực lớn đề cao thương gia hiệu suất cùng thương gia xác suất thành công. Thời gian nửa tháng kết thúc về sau, Phạm Hồng Tiệm tìm tới Tần Phong, đem phía bên mình tập huấn kết quả hướng Tần Phong tiến hành giới thiệu. Tần Phong sau khi nghe xong, mỉm cười, đệ nhất giai đoạn huấn luyện vậy liền dừng ở đây đi. Phía dưới tiến hành giai đoạn thứ hai huấn luyện, bàn tử nhất thời sững sờ, có chút không giải thích mà nói, lão đại, ngươi không phải nói chỉ huấn luyện thời gian nửa tháng sao? Tần Phong vừa cười vừa nói, ban đầu ta đích thật dự định huấn luyện thời gian nửa tháng. Nhưng là ta gần nhất đột nhiên có một cái toàn tư tưởng mới. Bàn tử không hiểu nhìn qua Tần Phong. Tần Phong nói, ta cảm giác mặc dù bây giờ những này thao bàn thủ để bọn hắn đảm nhiệm dưới trọn viên đã dư xài. Nhưng là nếu như chỉ là đơn thuần bồi dưỡng không có linh hồn dưới trọn viên, đây tuyệt đối không phải chúng ta mục đích. Cho nên, ta định cho bọn họ mỗi người 500 vạn nguyên, nhượng mỗi người bọn họ tiếp tục chính mình qua độc lập thương gia. Mà ngươi thì phụ trách đối trong những người này ngươi tán thành những cái kia ưu tú người tiến hành chỉ điểm, để bọn hắn tại trong thực tiễn không ngừng tìm tòi cùng lĩnh ngộ, cũng cuối cùng trở thành có thể cho chúng ta sử dụng người. Mà lại muốn để bọn hắn mỗi người chí ít xuất ra 100 vạn nguyên đến mua vào Thiên Nhã đồ trang điểm chi này cổ phiếu. Đối với chi này cổ phiếu, bọn họ có thể dựa theo bọn họ ý đồ tiến hành thao tác. Nhưng là nhất định phải bảo đảm mỗi người trong chương mục chí ít có 100 vạn là tiến hành dây dài sở hữu. Nghe được Tần Phong nói như vậy, Phạm Hồng Tiệm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Tần Phong nói, lão đại, chẳng lẽ ngươi dự định hiện tại liền khiến cái này người bắt đầu vì ứng đối Tường Vân tập đoàn nện bàn hành động mà bắt đầu chuẩn bị sao? Ta có thể làm như vậy hội sẽ không tạo thành sớm để lộ bí mật. Tần Phong vừa cười vừa nói, bọn họ hiện tại tất cả nhân thủ máy bay đều đã bị chúng ta thu lên. Mà lại đại bộ phận đều là gà mờ, khẳng định không thể lại tạo thành tin tức để lộ bí mật. Phạm Hồng Tiệm cau mày nói, lão đại, ngươi không nên không rõ ràng. Tuy nhiên chúng ta đã đem bọn họ tất cả mọi người công cụ truyền tin đều đã thu lên. Nhưng là ngươi không nên quên, đối với một cái thao bàn thủ tới nói, nhất là một cái kinh nghiệm phong phú thao bàn thủ, nó là có thể thông qua cổ phiếu ngủ tạm thực hiện cùng mục tiêu thông báo người yêu lẫn nhau ở giữa tin tức câu thông. Loại này ngủ tạm lời nói đối với đỉnh cấp thao bàn thủ tới nói cũng không phải là cái gì rất lợi hại chuyện khó. Tần Phong cười, bàn tử, ngươi có chút nhiều mệt mỏi. Liền chúng ta bây giờ chỗ thông báo tuyển dụng trong những người này làm sao lại xuất hiện đỉnh cấp thao bàn thủ đâu? Đỉnh cấp thao bàn thủ lại làm sao có thể chạy đến chúng ta nơi này đến nhận lời mời đâu? Về phần những cái kia trung đẳng cấp bậc trở lên thao bàn thủ, liền coi như bọn họ hiểu được một số ngủ tạm lời nói, nhưng là cũng không có khả năng thông qua vô cùng đơn giản ngủ tạm lời nói liền đem chúng ta thao tác ý đồ hoàn toàn bày ra. Ngươi yên tâm đi, hết thảy đều tại ta trong lòng bàn tay. Mà lại ta cũng đã nghĩ kỹ, trừ ngươi thông báo tuyển dụng nhóm người này viên bên ngoài. Ta còn dự định mặt khác thông báo tuyển dụng một nhóm khởi điểm không bình thường cao thương gia gà. Mờ, ta muốn đối bọn hắn bắt đầu từ số không huấn luyện. Lợi dụng một tháng thời gian, đem bọn hắn đều bồi dưỡng thành là một cái có cường đại độc lập năng lực suy tính cùng độc lập. Thương gia năng lực sơ cấp thao bàn thủ. Tương lai, những người này đem sẽ trở thành chúng ta tương lai tài chính đế quốc căn cơ. Phạm Hồng Tiệm mi đầu hơi nhíu một hồi, đột nhiên trừng to mắt nhìn lấy Tần Phong nói. Lão đại, ngươi cũng không phải là muốn trường cũ qua tiến hành thông báo tuyển dụng a? Tần Phong cười nói, tại sao lại không chứ? Chúng ta trường cũ thi đại học điểm số thế nhưng là cả nước sở hữu trường cao đẳng trong tối cao. Nhất là chúng ta số học ban cùng máy vi tính ban học đệ học muội nhóm. Mỗi một người bọn hắn không phải thi đại học trạng nguyên cũng là các loại thi đua thứ nhất tên. Mỗi một cái tất cả đều là trong tinh anh. Nếu như chúng ta có thể đem bọn hắn bắt đầu từ số không bồi dưỡng. Chờ bọn họ tương lai thành thục về sau. Công ty của chúng ta nên có cường đại cỡ nào nha? Mà lại ngươi không nên quên. Trường học của chúng ta thế nhưng là có một cái tài chính hệ. Tài chính hệ những cái kia học đệ học muội nhóm. Mỗi một cái cũng là thiên tài cấp người. Nếu như chúng ta có thể đồng thời đem cái này ba cái hệ đỉnh tiêm cao thủ trong ưa thích làm tài. Chính công tác tất cả đều tuyển bạt đến công ty của chúng ta bên trong. Như vậy chúng ta còn sầu tương lai Hồng Phong đầu tư toàn diện quật khởi sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.